Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, tôi đã trừng phạt đối phương. Sau đó, nếu như hắn không trả lại cho cô thì tôi sẽ gửi qua bưu điện một phần khác. Trừng phạt, Tần đại sư trực tiếp ra tay sao? Nữ sinh này hiển nhiên là fan cứng của Tần Dược. Đương nhiên, không phải fan cứng sẽ không có khả năng được Tần Dược rút chúng. Tư tưởng của cô lập tức vận hành. Trong đầu xuất hiện hình ảnh Tần Dược trừng phạt kẻ ác. Dù sao, cô cũng đã xem trực tiếp hôm nay. Người đàn ông bạo hành vợ kia lập tức trắng cả đầu. Nghĩ đến thôi đã thấy sướng rồi. Tần đại sư ra tay, nhất định sẽ trừng phạt được kẻ ác. Vậy thì tôi sẽ đợi. Còn cần mấy giờ nữa mới có thể giải quyết? Tần Dược đáp lại em gái này. Sử dụng thiên đạo chi nhãn bắt đầu xem xét chuyện của Khang Giai Long. Sau khi bị xe đụng bay, tài xế của xe vận tải lớn gọi điện thoại báo cảnh sát. Bởi vì có bảo hiểm, cộng với đối phương đi ngược chiều, tài xế xe vận tải lớn tuyệt không hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy người này muốn chết. Sau khi 120 đến, trực tiếp khiêng Khang Giai Long đi, điện thoại cũng mang theo. Bởi vì bệnh nhân hôn mê, kiểm tra sơ bộ thì não bị chấn động, sọ xuất huyết, bệnh viện lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ Khang Giai Long. Lần này, hai ông bà già thiếu chút nữa đã ngất đi. Hai người vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện, thuận tiện nói cho con gái của mình. Đứa con gái này dĩ nhiên chính là chị gái của Khang Giai Long. Chị gái của Khang Giai Long cũng vừa khóc vừa gọi điện thoại cho chồng là Vương Nghị. Mà sau khi Vương Nghị nghe được tin tức này thì như là sấm sét giữa trời quang. Bảo người kia đi ra ngoài lái xe nhớ cẩn thận một chút. Nguyên rủa nửa giờ sau vẫn còn ở bên tai. Vạn lần không nghĩ đến, báo ứng lại tới nhanh như vậy. Thật sự xảy ra tai nạn xe cộ. Số điện thoại rõ ràng chính là được gọi tới từ tỉnh khác. Hẳn không phải là có người cố ý muốn hại Khang Giai Long. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Báo ứng, làm quá nhiều chuyện ác. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói những thứ này. Vợ của Vương Nghị còn đang chờ hắn. Hắn vội vàng đi ra cửa hàng của mình. Ngay lúc này, một tiếng gọi thê lương truyền đến. Ngao, mèo kêu. Hơn nữa, còn là tiếng mèo kêu lúc chiến đấu. Sau một phút, một con mèo đen trực tiếp rơi xuống từ trên trời, hung hăng nhắm vào cổ của Vương Nghị. Bá bá bá, con mèo này công kích hắn, sau đó lập tức chạy đi. Trên cổ của hắn lại là mờ đầm đìa. 4-5 cái lỗ hổng lớn, da thịt đều bị cào rách. A, hắn hét thảm lên. Trong đầu của hắn lại vang lên giọng nói của Tần Dược. Nối giáo cho giặc cũng là chuyện ác. Lần này, Vương Nghị đã thật sự hoảng sợ. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tần Dược. Xin chào tiên sinh. Vừa rồi tôi đã tra xét bưu kiện một chút. Là nhân viên giao hàng của chúng tôi không cẩn thận làm ướt mã. Quét không được, sau đó hàng hóa lại chồng chất. Tôi sẽ lập tức gửi tới cho anh. Ha ha, Tần Dược cười lạnh một tiếng. Lừa gạt quỷ à, xảy ra chuyện. Vẫn còn muốn tìm cớ. Trong ngày hôm nay anh liệu mà tìm đồ trở về cho tôi. Nếu không thì anh cùng chịu tội luôn đi. Tần Dược cúp điện thoại. Lần này, Vương Nghị đã chảy mồ hôi lạnh. Đối phương đã thừa nhận. Thế mà không phải là báo ứng, mà chính là cố ý. Chiếc xe vận tải kia nhất định là đối phương tìm người đến đờ. Em vợ mình. Đây là người nào? Có thể một tay che trời sao? Thế nhưng mà còn mèo đen vừa rồi. Phi, vừa rồi nhất định là trùng hợp. Ngược lại là chuyện lúc trước. Nhất định là hắn làm. Cũng may, bởi vì sợ tranh chấp nên hắn vẫn luôn thu âm điện thoại di động. Tần Dược thừa nhận, đây chính là chứng cứ. Không được, phải báo cảnh sát bảo vệ mình. Vương Nghị tâm hoảng ý loạn nghĩ đến, nếu như Tần Dược biết hắn nghĩ như vậy, chỉ có thể nói, thiếu niên, anh đi đường hẹp rồi. Không qua, bây giờ không phải là lúc báo cảnh sát. Vương Nghị dự định đến bệnh viện xem em vợ của mình trước. Hắn không dám lái xe, sợ chính mình cũng xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn gọi taxi, nghĩ thầm cho dù đối phương có phát điên thì cũng không đến mức đụng cả taxi. Có điều hắn gọi xe này cũng không tiện, gọi cả nửa ngày mới có một bác tài đón hắn. Kết quả hắn còn muốn đi đón vợ mình, tài xế cũng không hỏi nhiều. Đợi đến sau khi hắn gặp vợ mình, vợ của hắn cũng bị giật mình kêu lên. Đây là làm sao vậy? Bị mèo hoang cào, sẽ không bị bệnh chó dại đó chứ? Đến bệnh viện thì tiện thể tiêm phòng chó dại luôn đi. Được rồi, người một nhà đến bệnh viện, phẫu thuật còn đang tiến hành. Qua khoảng 3 giờ, bệnh nhân mới được đẩy ra từ bên trong phòng cấp cứu. Tỳ của bệnh nhân vỡ tan, thận vỡ, đã không có cách nào chữa trị. Tất cả đều phải cắt bỏ. Trong đại não còn tụ máu, có thể tỉnh lại hay không vẫn còn là ẩn số. A, con trai à, mạng con sao lại khổ như vậy? Đều tại cậu, tôi đã nói không cho Tiểu Long đi đưa chuyển phát nhanh rồi. Vừa khổ vừa mệt, cậu lại để nó đến chỗ của cậu làm việc. Viết mấy thứ đồ là được rồi. Cứ nhất định để nó làm việc làm gì? Cậu trả con trai cho tôi. Con trai của tôi, cha mẹ của Khang Giai Long lập tức oán trách Vương Nghị. Vương Nghị vẫn luôn biết, vợ của mình rất chiều em trai. Nhưng mà đến lúc này, bản thân mình còn bị oán trách. Hắn lập tức giận dữ. Chuyện kia có thể trách tôi sao? Còn không phải do con trai của các người tự tìm đường chết. Trộm đồ chuyển phát nhanh của người khác, cho nên giờ mới bị trả thù. Có ý gì? Chồng, anh có ý gì? Em trai em là bị người mưu sát sao? Cậu nói cái gì? Người nào làm hại Giai Long? Tôi sẽ liều mạng với hắn. Tài xế đụng người đâu rồi? Cách chương.